Tuyệt thế dược thần, chương 1356, Quy Vân thực lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Tùng đến cùng vẫn còn có chút kiêng kỵ thân phận của Dương Duệ, mới không hạ sát thủ chỉ là, hắn dựa lưng Vương gia, thiên phú thực lực xuất chúng, thật sự có thể không đem Dương Duệ để ở trong mắt. Sự bá đạo của hắn, làm cho tất cả mọi người đều vì thế mà choáng váng. Dương Duệ giãy dụa bò lên, căm tức Vương Tùng nói: "Có bản lĩnh, ngươi liền giết ta." Vương Tùng không nghĩ tới Dương Duệ như thế kiên cường, bất quá Dương Duệ kiên cường càng là kích phát rồi Vương Tùng sát ý. "Ha, có dũng khí. Ngươi đang khiêu chiến ta điểm mấu chốt, thật sao? Như vậy, như ngươi mong muốn." Vương Tùng một bước một cái vết chân, hướng về Vạn Bảo lâu đi vào. Mạnh mẽ khí chàng, giản làm cho người ta vô pháp bức thị. Nhưng mà đúng vào lúc này, một bóng người chậm rãi đi ra, ngăn ở chỗ cửa lớn. Vương Tùng nhíu mày lại, khinh thường nói: "Một cái động huyền trung kỳ, cũng dám châu chấu đá xe. Cấp bổn thành chủ cút ngay." Một cái, lan, chữ, tiếng như hồng trung, hướng về Diệp Viễn ép tới. Diệp Viễn khóe miệng lóe qua một trào phúng mỉm cười, rất thản nhiên địa tiếp nhận rồi đây một sóng âm thanh công kích. Đùa giỡn, Diệp Viễn long thần chi âm, so ra cái này còn cao thâm hơn không biết bao nhiêu lần. Chỉ là sóng âm đã nghĩ để Diệp Viễn tránh, không khác nào nói chuyện viển vông. Thấy Diệp Viễn một bộ bình thản ung dung dáng vẻ, Vương Tùng rốt cục nhìn thẳng vào nổi lên trước mắt cái này động huyền trung kỳ. "Ngươi là ai? Ai cản ta thì phải chết." Vương Tùng lạnh lùng nói. Diệp Viễn nhàn nhạt nói: "Ngươi không phải đến giết ta sao? Ta đều đến đứng trước mặt ngươi, ngươi đều không nhận ra." Vương Tùng biến sắc, lửa giận trong nháy mắt nhét vào lồng ngực. "Ngươi chính là Diệp Viễn, quả nhiên có chút môn đạo, bất quá, ngươi quá yếu rồi." Vương Tùng hừ lạnh nói. Diệp Viễn nhún nhún vai nói: "Ngươi đối thủ không phải ta." Đang khi nói chuyện, một trận âm phong thổi qua, Quy Vân thân hình xuất hiện tại Diệp Viễn bên cạnh người. Vương Tùng đồng tử co rụt lại, đúng là cũng không lộ ra vẻ mặt bất ngờ. Trần Vĩnh Niên tại đưa tin bên trong đã nói cho hắn, Diệp Viễn bên người có một con nhị tinh trung kỳ ác linh, thực lực không tầm thường. "Chỉ là nhị tinh trung kỳ ác linh, ngươi cho rằng bổn thành chủ liền không làm gì được ngươi? Ngày hôm nay, ngươi chắc chắn phải chết." Vương Tùng lạnh lùng nói. Diệp Viễn liếc cách đó không xa Dương Duệ một chút, âm thanh cũng dần dần trở nên lạnh xuống. "Người nhà họ Vương làm việc quả nhiên đều là không thể nói lý. Bất quá, Dương huynh cừu, Diệp mỗ ngày hôm nay nhớ rồi. Một ngày nào đó, ngươi sẽ trả giá thật lớn." Vương Tùng nghe vậy cười to nói: "Ha ha ha, vậy cũng cho ngươi có ngày đó mới được. Ngươi cho rằng, ngươi còn có thể sống qua ngày hôm nay?" Trong tiếng cười lớn, Vương Tùng khí thế bỗng nhiên bạo phát, Huy Thiên Trung Kỳ thần nguyên trong nháy mắt gồ lên ở bên trong trời đất. "Thái Ất Chân Cương Quyền, chết đi cho ta." Vương Tùng một tiếng quát lớn, một quyền hướng về Quy Vân đập tới. Dĩ nhiên là Thái Ất Chân Cương Quyền, đây chính là Vũ Mông Học Phủ 6 đại chấn phủ tuyệt học một trong, uy lực vô cùng a. Đây Vương Tùng quả nhiên không phải hắn cái kia người ngu ngốc đệ đệ có thể so sánh, có thể tu luyện Thái Ất Chân Cương Quyền, không có chỗ nào mà không phải là Vũ Mông Học Phủ tinh anh. Huy Thiên Hậu Kỳ đối với nhị tinh trung kỳ ác linh, còn dùng như thế cường võ kỹ, chuyện này quả thật không có bất ngờ a. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Tùng Thái Ất Chân Cương Quyền vừa ra, lập tức ở trong đám người gây nên một trận thán phục tiếng. Làm như Vũ Mông Vương thành học phủ cao nhất, Vũ Mông Học Phủ lý tự nhiên là công pháp võ kỹ vô số. Thế nhưng trong đó có 6 đại tuyệt học tối tên, đây Thái Ất Chân Cương Quyền, chính là một người trong đó. Đây tại Vũ Mông Vương thành khu trực thuộc bên trong cũng không phải bí mật gì, rất nhiều ngày mới tiến vào Vũ Mông Học Phủ, chính là hướng về phía đây 6 đại tuyệt học đến. Thế nhưng, mặc dù bọn họ tiến vào Vũ Mông Học Phủ, có thể học được đây 6 đại tuyệt học cũng chỉ là số ít. Nhưng mà, Vương Tùng lại học được Thái Ất Chân Cương Quyền, hắn tại Vũ Mông Học Phủ bên trong địa vị có thể tưởng tượng được. Vương Tùng cú đấm này tồn trực tiếp nghiền ép Quy Vân ý tứ, vì lẽ đó là hỏa lực đều mở ra. Cấp độ kia uy thế, coi là thật là làm người nghe kinh hãi. Côi Sơn thành võ giả, nơi nào gặp đây đoàn mạnh mẽ võ kỹ, mỗi một người đều bị kinh ngạc đến ngây người. Quy Vân ánh mắt ngưng lại, xoay tay có thêm một cây chiêu hồn phiên, chính là Vạn Hồn Phiên. Diệp Viễn từ khi được vạn hồn phiên sau đó, trên căn bản chưa từng dùng tới. Hắn không thiếu thần khí, đây vạn hồn phiên cũng không quá thích hợp hắn, vì lẽ đó bay liền lưu lại. Mãi đến tận hắn gặp phải Quy Vân, liền đem cái này linh thần khí giao cho hắn. Theo Quy Vân thực lực, sử dụng cái này vạn hồn phiên vừa vặn. Trải qua một phen tế luyện, vạn hồn phiên đã khôi phục đỉnh cao thời kỳ sức mạnh. Đối mặt đây mạnh mẽ một đòn, Quy Vân sắc mặt chìm xuống, trực tiếp lấy ra vạn hồn phiên. Quỷ đạo bách phù, bách quỷ dạ hành, tức khắc, nức nở nhất tiếng nổ lớn, thiên địa vì đó biến sắc. Vô số ác quỷ tiếng rít chói tai vang lên, vô số quỷ ảnh theo vạn hồn phiên bên trong thoát ra, đón nhận Vương Tùng cú đấm này. Cương liệt một quyền, trực tiếp đem những này ác quỷ đánh tan, đem Quy Vân chấn động đến mức cũng lùi lại mấy bước. Thế nhưng, Quy Vân nhưng là bình yên vô sự, mạnh mẽ thái ất chân cương quyền, lại bị Quy Vân chặn lại rồi. Vương Tùng biến sắc, trầm giọng nói, linh thần khí, kết quả này, làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc cực kỳ. Lại chặn lại rồi, sao có thể có chuyện đó, cái này nhị tinh trung kỳ ác linh thực lực, làm sao sẽ mạnh như vậy? Xem dáng dấp kia, đổi làm còn lại khuy thiên hậu kỳ võ giả đến, sợ rằng còn không là cái kia ác linh đối thủ a. Chẳng trách Diệp Viễn không có sợ hãi. Người khác chọc Vương gia cái này tồn tại, sớm chạy, hắn nhưng vẫn ở chỗ này chờ nhân gia tới cửa, khuy thiên hậu kỳ đối với nhị tinh trung kỳ ác linh, đây cơ hồ là thực lực mang tính áp đảo. Hơn nữa, Vương Tùng sử dụng vẫn là thái ất chân cương quyền đây đoàn mạnh mẽ võ kỹ. Dù vậy, hắn vẫn là không có hạ Quy Vân, tình cảnh này, thậm chí so ra Vương Tùng sử dụng thái ất chân cương quyền còn muốn cho người chấn động. Những người này làm sao biết quỷ đạo bách phù lợi hại, vậy cũng là ẩn chứa đại đạo chi lý quỷ đạo hàng đầu công pháp. Tuy rằng Quy Vân chỉ lĩnh ngộ một đạo quỷ phù, thế nhưng mượn linh thần khí uy lực, hắn đã miễn cưỡng có thể cùng Vương Tùng cường giả như vậy đối chiến. Bằng không, Diệp Viễn tại sao lại ở chỗ này ngồi chờ chết? Vương Tùng sắc mặt tái nhợt, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Diệp Viễn nhị tinh ác linh thực lực đã vậy còn quá cường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mới vừa rồi còn lời thề son sắt địa muốn cho Diệp Viễn chết, có thể hiện tại, hắn phát hiện mình cả nghĩ quá rồi. Quy Vân cửa ai này, không dễ chịu, bổn thành chủ còn không tin, chỉ là nhị tinh trung kỳ ác linh, thật có thể ngăn cản ta thái ất chân cương quyền. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi có thể ngăn cản ta mấy quyền. Vương Tùng sắc mặt chìm xuống, lần thứ hai vận lên thái ất chân cương quyền. Hướng về Quy Vân đập tới. Quy Vân biến sắc, vạn hồn phiên lại ra tay, dừng tay, đang lúc này, một đạo càng dọa người khí thế đột ngột chặn lại ở chính giữa, trực tiếp đem Vương Tùng cùng Quy Vân bắn ra ngoài. Người nào, dám phá hỏng bổn thành chủ chuyện tốt, Vương Tùng bỏ lên, phẫn nộ quát, một ông già tách ra đoàn người, chậm rãi đi tới Vương Tùng cùng Quy Vân trung gian. Tất cả mọi người đều dùng một loại ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía ông lão. Có thể như vậy hời hợt đem Quy Vân cùng Vương Tùng bắn bay, người lão giả này thực lực có bao nhiêu đáng sợ. Nhìn thấy người đến, Vương Tùng không khỏi biến sắc, kinh hô. Lão sư, ngươi làm sao sẽ tới nơi này? Cách chương.